Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đánh giết Đào Thiên Hoa. Bốn phía những này liên thủ vây công nữ tu la cường giả. Mỗi một người đều xem ngốc rồi, nghe đồn nữ tu la kỳ xấu không gì sánh được, bằng không nàng vì sao mang theo một cái mặt nạ. Nhưng là bây giờ nhìn đến nữ tu la nhan dung, từng cái trái tim đều ở không hăng hái nhảy loạn. Này dung mạo tuyệt thế nữ tử, băng cơ ngọc da, vầng trán mỹ nhân, sáng rực rỡ động lòng người. Cỡ này tuyệt sắc mỹ nhân, dĩ nhiên là Hoa Hạ Liên Minh đại danh đỉnh đỉnh nữ tu la. Để bọn họ đều có chút không dám đi tin tưởng. Đào Thiên Hoa lập tức nắm lấy va chạm nữ tu la lò lửa. Hắn không gì sánh được cực nóng con người gắt gao nhìn chòng chọc nữ tu la diện mạo. Cả người kích động đều đang phát run. Xinh đẹp như vậy nữ tử, giết chẳng phải là quá đáng tiếc rồi. Đào Thiên Hoa, còn chưa động thủ, có người đang thét gào. Tổ Yến rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải trừ đi nữ tu la cái tai họa này. Đào Thiên Hoa cố nhiên trông mà thèm không gì sánh được, nhưng là hắn không thể không ra tay, lấy ra lò lửa, hướng về nữ tu la oanh tạp mà đến. Ta làm thịt ngươi tên súc sinh này. Phẫn nộ âm thanh, nứt ra rồi thiên này, đổ nát thập phương đám mây, làm cho cả núi rừng đều ở theo Tô Viêm lửa giận mà đang run rẩy. Nhanh, đòn đánh này, Tô Viêm tốc độ mau đến dọa người, cũng có thể sử dụng sấm vang chớp giật đến tương dung. Theo Tô Viêm lửa giận cuồng đập mà đến thiết côn, để khẩu lò lửa này đều rất khó chịu đựng huyền thiết côn trọng lực, mà ở vo ve run rẩy, thoát ly Đào Thiên Hoa khống chế. Ai? Đào Thiên Hoa giận tím mặt, làm nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc, hắn nhìn thấy Tô Viêm, gương mặt đó dữ tợn nhất thời bắt đầu vặn vẹo rồi. Hắn vô pháp quên ra hắn bị Tô Viêm hành hung sự tình. Thậm chí Đào Tương Vinh còn bị Tô Viêm cho giam giữ đến hình pháp đường. Tất cả những thứ này đều cùng Tô Viêm có quan hệ. Đây là vô cùng nhục nhã. Đào Thiên Hoa nếu không phải là bởi vì có chuyện làm lỡ, đã sớm giết trở về tìm Tô Viêm tính sổ. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lại vẫn dám tới trong này. Nổi giận bên ngoài, Đào Thiên Hoa trong lúc nhất thời thất sắc. Tô Viêm sức mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơn một năm nay hắn ở trong thí luyện tháp, đến cùng được ra sao tạo hóa? Ầm ầm, ở Đào Thiên Hoa ngây người thời khắc, Tô Viêm cuồng xông lên, thần thái kích động mà lại mừng như điên, cũng không nhịn được phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, chấn động toàn bộ núi rừng. Ca ca, nữ tu la tay ngọc mở rộng đi ra, xoa xoa Tô Viêm khuôn mặt, rất muốn biết đến cùng có phải thật hay không. Ha ha ha, Tô Viêm còn ở cười to, hắn kém chút khóc. Nữ tu la càng sẽ là em gái của hắn Tô Băng Sương. Vẫn là nàng lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Uy chấn Hoa Hạ Liên Minh nữ tu la. Trên địa cầu tận thế thời điểm một đường giác tỉnh. Dung nhan của nàng còn bảo lưu lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Chỉ có điều trên gương mặt cũng lộ ra một vệt tang thương. Giờ khắc này vui mừng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm. Nước mắt như là chân châu đồng dạng lăn đều xuống dưới đến. Đúng là ngươi, ta liền biết ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ, Tô Băng Sương nức nở nói. Con mắt ửng hồng, nàng tìm Tô Viêm hầu như trăm năm. Nàng tìm khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Những năm này nàng một người khổ sở chống đỡ. Hiện tại bọn họ rốt cục đoàn tụ rồi. Tô Viêm, không nghĩ tới liền ngươi cũng làm phản, giết cho ta, không giữ lại ai. Đào Thiên Hoa tâm thần kém chút tức nổ, đủ để diễm quang thiên hạ nữ tu la. Dĩ nhiên trước mặt mọi người cùng Tô Viêm như vậy thân cận, nội tâm lửa giận có thể tưởng tượng được, giết Tô Viêm 100 lần tâm đều có. Ca ca cẩn thận, Tô Băng Sương khuôn mặt băng hàn, thương thế của nàng quá nghiêm trọng. Hơn nữa Tô Viêm vừa nãy đến làm cho nàng tâm thần thất thần, bị lò lửa cho chấn thương, hiện tại đều rất khó hành động. Băng Sương, kế tiếp giao cho ta rồi. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, hướng về một tôn phẫn nộ hùng sư, vác lên Tô Băng Sương, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nói rằng, ca ca sẽ mang theo ngươi giết ra ngoài. Bàn chân của hắn đạp đất, nhảy lên trên không, tránh né Đào Thiên Hoa những người này công kích. Tô Viêm, trên trời dưới đất, đều không có đường sống của ngươi. Ngươi trốn không thoát, bó tay chịu trói đi. Đào Thiên Hoa những cường giả này đều phát ra dữ tợn âm thanh, lấy ra các loại sát khí, hàn quang hiện ra, phảng phất bão tuyết bao phủ tới. Ầm ầm, Tô Viêm cực kỳ lãnh tĩnh, hắn trong phút chốc đáp xuống, xoay chuyển trong tay huyền thiết côn, sức mạnh của hắn toàn diện xuyên qua huyền thiết côn. Ở Tô Viêm phẫn nộ bên dưới, huyền thiết côn này cả người màu đen rỉ sát, một tầng lại một tầng lăn đều xuống dưới. Huyền thiết côn bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, một khẩu hoàng kim đại côn vấn thế, toàn thể nằm dày đặc óng ánh mật văn, theo Tô Viêm khí tức xuyên qua, kim thiết côn hừng hực ngập trời. Một khẩu đập sập bát hoang thập địa thần binh bắt đầu giác tỉnh. Giết! Tô Viêm điên cuồng hét lên thời khắc, kim thiết côn cuồng nện xuống đến, dâng lên sức mạnh, để mặt đất toàn diện lún xuống, đếm không hết cổ thụ nát tan, phương xa núi cao đều ở rì rào rung động. Khẩu lò lửa này bị Tô Viêm đập cho bay ngang ra ngoài. Bốn phía bát hoang nhằm phía trên không bổ người giết hắn quần. Ở kim thiết côn vô cùng sức mạnh trước mặt, một cái tiếp một cái chia năm xẻ bảy, nổ tung trên không trung, đầy trời mưa máu rơi. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, ai dám ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Toàn bộ mặt đất đều bị đập sập, nứt ra đen sẫm vết rách lớn. Không thể nào tưởng tượng được đòn đánh này sức mạnh đến cùng có cỡ nào biến thái. Hắn có thần binh, tuyệt đỉnh thần binh, mười mấy người cao thủ tổn hại hơn nửa, có chút cụt tay thiếu chân thống khổ gào thét, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tham lam. Đây chính là tuyệt đỉnh thần binh, cực đoan đáng sợ thần binh bảo vật, một khi bạo phát, sức mạnh thông thiên triệt địa, cửu trọng thiên bên dưới, không ngăn được một đòn sẽ bị chấn thành thịt nát. Tô Viêm, Đào Thiên Hoa khuôn mặt dữ tợn, hơi thở của hắn triệt để bạo phát, toàn bộ thể xác bên trong phảng phất cất giấu một cái biển lửa ở dâng lên, nắm giữ lò lửa cũng thức tỉnh đến mạnh nhất trình độ. Đào Thiên Hoa đã bước vào mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên, chiến lực không phải chuyện nhỏ, đã không phải ngày xưa Đào Thiên Hoa có thể sánh ngang rồi. Ta làm thịt ngươi tên tiểu súc sinh này. Đào Thiên Hoa tức giận xông tới, thần năng toàn diện xuyên qua lò lửa. Này cố nhiên là một khẩu hạ đẳng thần binh, nhưng là hắn Đào Thiên Hoa cửu trọng thiên lực lượng xuyên qua bên dưới. Khẩu lò lửa này đều muốn phần sơn trừ hải, che ngợp bầu trời thần năng cuồn cuộn mà đến, hừng hực không gì sánh được, để phụ cận cao thủ kêu thảm thiết, trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Mấy cái trọng thương tu sĩ trực tiếp chết đi. Ngươi cái rác rưởi, liền ngươi cũng xứng. Tô Viêm con mắt dựng thẳng, kim thiết côn nhanh như tia chớp bị hắn xoay tròn lên, phảng phất ở xoay chuyển một cái thái cổ núi cao, một khẩu thông thiên cự trụ. Kim thiết côn đan dệt thần thông mật văn toàn diện giác tỉnh. Cái này gậy thật đáng sợ, bị Tô Viêm cầm, hướng về đánh giết mà đến lò lửa cuồng đập, một tầng tiếp một tầng, ngàn vạn con sóng biển ở đây bạo phát, vô cùng lửa giận ở đây giác tỉnh, toàn bộ núi rừng đều đang run rẩy, nứt ra đếm không hết khe lớn, quả thực khó mà tin nổi. Tô Viêm thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể cùng Đào Thiên Hoa loại này đại cao thủ chém giết. Đào Thiên Hoa nhưng là cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên không kém Đào Thiên Hoa. Tô Viêm đến cùng là cảnh giới gì? Lẽ nào được võ thần chân truyền rồi? Theo đuôi mà đến cường giả, cách nơi này càng ngày càng gần rồi, đặc biệt là Lôi lão, khoảng cách giao chiến địa phương đã rất gần, sắp chém giết tới, liên tiếp mười mấy lần oanh kích, lò lửa đều bị đập cho lõm xuống, muốn ở kim thiết côn sức mạnh dưới nổ tung, nhưng là Tô Viêm kém chút không đứng thẳng được, lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Ca ca đi mau, người chờ xía vào ta. Tô Băng Xương nôn nóng vạn phần, Tô Viêm mới tu luyện mấy năm mà thôi. Hiện tại Đào Thiên Hoa nhưng là cửu trọng thiên mệnh tuyền cảnh. Đào Thiên Hoa lập tức bắt giữ Tô Viêm. Lôi lão cũng kinh hỉ vạn phần. Tô Viêm nhìn dáng dấp không xong rồi. Tình cảnh này để Đào Thiên Hoa mừng như điên. Cười giận dữ nói, Tô Viêm, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội rồi ta. Ngày hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vù, lò lửa này lại một lần nữa thiêu đốt. Nội bộ đan dệt thần thông mật văn thức tỉnh, bị Đào Thiên Hoa toàn diện lấy ra, nhằm phía Tô Viêm, bạo phát hỏa diễm, đều muốn thôn phệ Tô Viêm cùng Tô Băng Xương. Đồng, Tô Viêm cực kỳ quả đoán ném đi kim thiết côn, cùng đập tới lò lửa đụng vào nhau, diễn sinh ra tầng tầng lớp lớp sóng âm. Hai đại binh khí lẫn nhau nổ vang. Ha ha ha, Tô Viêm, người mất đi binh khí, ta xem người chết như thế nào. Đào Thiên Hoa chớp mắt vồ giết tới, đầy mặt dữ tợn, giơ bàn tay lên bổ về phía Tô Viêm não, phải đem hắn đánh chết. Bàn tay khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần, theo đuôi mà đến người đều tâm thần run mạnh. Lẽ nào hôm nay Tô Viêm muốn chết đi? Chết đi, Đào Thiên Hoa bàn tay khoảng cách Tô Viêm não đã không đủ 5 tấc. Đúng vào lúc này, Tô Băng Xương rõ ràng nhận ra được, Tô Viêm thân thể thay đổi, như là hóa thành một khẩu thái cổ sao lớn. Đào Thiên Hoa nắm đấm, thổi ra Tô Viêm xóa xuống sợi tóc, lộ ra hắn lãnh khốc khuôn mặt, cùng với trong con ngươi, ông ấy đều muốn đâm nứt người con mắt thần quang. Muốn giết Đào Thiên Hoa nhất định phải thời gian, nhưng là Tô Viêm không có thời gian, nhất định phải cường sát Đào Thiên Hoa. Ầm ầm, Tô Viêm thân thể nhanh như tia chớp giác tỉnh, từng sợi khí thế khủng bố theo cánh tay của hắn lan tràn mà ra, thẳng tới nắm đấm. Thời khắc này, Tô Viêm nắm đấm bùng nổ ra khủng bố tia sáng, lay động thời khắc, một viên hành tinh lớn cổ xưa theo bạo phát diêu quang quyền. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gầm lên, cú đấm này bá tuyệt kinh thế, lập tức đổ nát trời cao, dắt hào quang óng ánh nện gõ Đào Thiên Hoa cả người run mạnh, hộ thể bảo thể đều chia năm xẻ bầy, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống. A, Đào Thiên Hoa phát ra tan nát cõi lòng rít gào, đau đến không muốn sống. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người rồi. Đào Thiên Hoa cũng cùng bay ngang ra ngoài. Ngang, Tô Viêm khí mạch như long, xương sống dựng lên hình rồng cự trụ, theo Tô Viêm bay lên trời, lao xuống về phía trước, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí lưu. Tô Viêm, thủ hạ lưu người, Lôi lão phát ra điên loạn rít gào, ngươi nếu là giết hắn, trên trời dưới đều không có đường sống của ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Hiên ngang, chân long cơn giận, dũng không thể đỡ, lao xuống mà đến, thôn phệ Đào Thiên Hoa. Tô Viêm nắm đấm, có thể nói hành tinh lớn cổ xưa, nện gõ hướng về Đào Thiên Hoa đầu. Không, Đào Thiên Hoa phát ra âm thanh khủng bố, một tia đường lui đều không có. Hắn bị hình rồng cự trụ bao vây, không thể động đậy. Hắn hiện tại đều muốn quỳ trên mặt đất khẩn cầu Tô Viêm thả hắn một con đường sống. Tô Viêm, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Lôi lão phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần, sắp ép lên đi, ngăn lại Tô Viêm. Đào Thiên Hoa, ta giết định, thiên thần đến rồi cũng không giữ được hắn. Ta nói, Tô Viêm phẫn hống, hắn cú đấm này, thiết huyết bá tuyệt, lửa giận cuồn cuộn. Đào Thiên Hoa cả cái đầu nổ thành phấn vụn, nửa thân thể cũng cùng vỡ vụn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.